Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 747, Vu sư hoang ngôn. Người muốn cho Grim phục dụng kỵ sĩ dược tề. Lúc ăn cơm tối, Vương Húc tiếp đến lên thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư, kỵ sĩ dược tề cũng không có những người này nghĩ tốt như vậy. Quả thật. Kỵ sĩ dược tề thật đối kỵ sĩ hữu dụng, có thể trên phạm vi lớn tăng phúc thân thể của bọn hắn tố chất. Thậm chí có thể cường hóa ngũ tạng lục phủ, tiết kiệm kỵ sĩ hô hấp pháp rèn luyện ngũ tạng lục phủ thời gian. Thế nhưng là những người này không biết là, kỵ sĩ dược tề là có độc. Đúng, chính là có độc. Từ nơi này, muốn nói một chút kỵ sĩ dược tề đản sinh nguyên nhân. Vu sư giáng lâm về sau, trở thành kỵ sĩ thế giới phía sau màn hắc thủ. Các đại quý tộc cùng vương thất, nhao nhao bị vu sư hậu duệ thay thế. Dưới loại tình huống này, một khi đo xuất cụ có vu sư tư chất, gia tộc tử đệ liền sẽ bị mang đến vu sư học viện. Nhưng là vấn đề tới, vu sư thế giới không phải hòa bình, nơi đó cạnh tranh phi thường kịch liệt. Thế là... kỵ sĩ liền bị bảo tồn lại, rất nhiều vu sư trong gia tộc, không có hy vọng trở thành vu sư hậu duệ, liền sẽ tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp đến trở thành kỵ sĩ. Bọn hắn vì cái gì trở thành kỵ sĩ? Nói dễ nghe một chút, là phế vật lợi dụng, nói khó nghe chút, chính là cho có vu sư tư chất người chuẩn bị chó. Những này không có vu sư thiên phú. Ngược lại trở thành kỵ sĩ người, sẽ thành cùng thế hệ vu sư thủ hộ giả. Phải biết, hoàng kim kỵ sĩ tại lực sát thương phương diện là không kém gì sơ đẳng nhất giai vu sư. Số ít người thậm chí có thể cùng trung đẳng nhất giai vu sư so sánh. Cho nên, những này trở thành hoàng kim kỵ sĩ người, liền trở thành cùng thế hệ vu sư thủ hộ giả. Thời khắc mấu chốt dung làm pháo hôi tồn tại, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cùng vu sư nô lệ quân đoàn là nhất trí. Khác nhau chỉ ở phía sau người là cần bắt nô lệ. Cái trước thì là cùng ngươi có quan hệ máu mủ, nguyện ý chủ động tới giúp cho ngươi nô lệ. Tên nô lệ này có thể là ngươi đại biểu ca, cũng có thể là ngươi nhị biểu muội. Thậm chí là người một vị nào đó thúc thúc bá bá, hoặc là huynh đệ tỉ muội, đó cũng không phải một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, mà có thể trợ giúp kỵ sĩ tu luyện kỵ sĩ dược tề. Cũng tương tự không giống mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Vương Húc trải qua nhiều như vậy thế giới, chứng kiến hết thảy, để hắn hiểu được một cái đạo lý. Không có bất kỳ cái gì lực lượng là dễ như trở bàn tay có thể cầm tới. Một bình kỵ sĩ dược tề có thể tiết kiệm một người mấy tháng khổ tu, mà lại có thể nhiều lần phục dụng. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Kỳ thật, cái gọi là kỵ sĩ dược tề, căn bản chính là một chút siêu phàm sinh mệnh huyết dịch, cộng thêm một chút cấp thấp ma dược chế thành độc dược. Mọi người chúng biết, vu sư có thể rút ra siêu phàm sinh mệnh huyết mạch. Từ đó đem huyết mạch giao phó mình, để cho mình thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, những này siêu phàm sinh mệnh huyết dịch, bản thân liền ẩn chứa nhất định năng lượng. Kỵ sĩ dược tề chủ yếu thành phần, chính là những này ẩn chứa lực lượng huyết dịch, mà kỵ sĩ không phải vu sư. Không cách nào đem huyết mạch hữu hiệu lợi dụng, phục dụng lấy siêu phàm sinh mệnh chi huyết, chế tác kỵ sĩ dược tề về sau, khó tránh khỏi sẽ lưu lại chút tác dụng phụ. Thường thấy nhất tác dụng phụ là, đến điểm tới hạn về sau, dẫn phát huyết mạch xung đột, cuối cùng đi hướng sụp đổ, hoặc là, đại lượng siêu phàm chi huyết tích lũy, ngay từ đầu sẽ để cho ngươi hỏa tốc tăng lên. Phục dụng số lượng nhất định về sau, lực lượng biến ngọc bích có tỷ, không còn thuần túy, lại không tiềm lực có thể nói. Cho nên, kỵ sĩ dược tề là có độc, uống nó ngửi đều là tại đốt cháy giai đoạn. Về phần có thể gia tăng tố chất thân thể, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ dược tề. Tại vu sư thế giới bên trong là thưa thớt, ngay cả vương húc trên tay cũng không nhiều. Lại thế nào khả năng cho kỵ sĩ uống? Kỵ sĩ dược tề, không có các ngươi nghĩ tốt như vậy. Thậm chí các ngươi cũng không biết, mình nỗ lực chính là cái gì. Vương húc ánh mắt lấp lóe, dưới mắt, kỵ sĩ phục dụng kỵ sĩ dược tề đã trở thành một loại trạng thái bình thường, mà dùng qua kỵ sĩ dược tề người tuổi già nhiều sẽ tao ngộ bất tường, tại giường bệnh ở giữa thống khổ chết đi. Đồng dạng, phục dụng kỵ sĩ dược tề sẽ còn bóp chết tiềm lực của một người. Nếu như nói trước kia kỵ sĩ thế giới chỉ cần đả thông con đường phía trước là khả năng sinh ra nhị giai kỵ sĩ, tam giai kỵ sĩ, thậm chí cả tứ giai kỵ sĩ. Tại kỵ sĩ dược tề tràn lan về sau, kỵ sĩ thế giới liền không còn có loại khả năng này. Vương Húc không biết kỵ sĩ dược tề xuất hiện có phải là vu sư đối kỵ sĩ một loại khống chế, nhưng hắn rõ ràng mình mặc dù không có ý định giúp địa cầu đồng hương, nhưng cũng không có hại hắn ý tứ. Thế là mở miệng nói, người giúp ta cho Grim mang câu nói, liền nói kỵ sĩ dược tề không có hắn nghĩ tốt như vậy. Nếu như mục tiêu của hắn là hoàng kim kỵ sĩ, làm sao uống thuốc đều vô sự. Nếu như hắn có mục tiêu lớn hơn thì quyết không thể đụng kỵ sĩ dược tề. Cái này, Glenn sắc mặt biến, hắn khó có thể tin nhìn xem Vương Húc, run rẩy mà hỏi, hoàng kim kỵ sĩ phía trên còn có đường đối với ngươi mà nói? Không có. Vương Húc một câu hai ý nghĩa, nói mơ hồ cái nào cũng được. Glenn không nghĩ như vậy, hắn vẫn cho rằng hoàng kim kỵ sĩ cũng không phải cuối cùng, kỵ sĩ con đường còn có thể đi càng xa, chỉ là mình còn chưa tiếp xúc đến. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì lúc trước có quốc gia đã từng bộc phát qua kỵ sĩ chi loạn, ngay tại tất cả mọi người coi là vương triều thống trị đem bị phá vỡ lúc, có không biết cường giả thiết huyết trấn áp, trong vòng một đêm liền xóa đi tất cả tham dự bạo loạn kỵ sĩ. Từ đó về sau liền có người cho rằng hoàng kim kỵ sĩ phía trên hẳn là còn có đạo đường liền giấu ở các quốc gia vương thất bên trong. Cho nên đang nghe Vương Húc về sau, hắn tự động não bổ thành muốn xung kích hoàng kim kỵ sĩ phía trên con đường liền tuyệt đối không thể phục dụng kỵ sĩ dược tề. Kỵ sĩ dược tề không thể lung tung phục dụng sự tình, ngươi nhớ kỹ, không cần hướng loạn truyền. Đây là đại quý tộc thậm chí vương thất bên trong bí ẩn, truyền đi nhưng là muốn rơi đầu. Vâng, đại nhân, ta đã hiểu, ngươi biết cái gì rồi? Vương Húc bị Glenn nói không hiểu thấu, chẳng lẽ hắn đã biết liên quan tới vu sư truyền thuyết, đoán được kỵ sĩ dược tề là vu sư ngăn chặn kỵ sĩ thủ đoạn? Không nên a, liên quan tới vu sư tồn tại, các đại gia tộc đều là nghiêm mật đem khống, liền ngay cả vu sư tư chất khảo thí cũng bị ẩn tàng tại kỵ sĩ khảo thí phía dưới. Nếu như Glenn biết vu sư sự tình, đã sớm nên bị dọn dẹp, không có lý do để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật mới đúng. Nói một chút, ngươi biết cái gì? Mỗi cái bị chiếm lĩnh thế giới đều có quy tắc của mình. Kỵ sĩ thế giới quy tắc chính là vu sư ẩn tàng ở sau màn, tuyệt không thể để người bình thường biết được. Từ đối với quy tắc tôn trọng, nếu như Glenn biết vu sư sự tình, Vương Húc xem ở chủ tớ một trận phân thượng, sẽ để cho người đến thanh tẩy trí nhớ của hắn, để tránh về sau bị khác vu sư gặp được, trở thành phòng thí nghiệm chuột bạch hoặc là bị một trưởng đánh chết giết. Nghe được Vương Húc vấn đề, Glenn chật vật ngẩng đầu, bật hơi nói, nếu muốn trở thành hoàng kim kỵ sĩ phía trên tồn tại, liền không thể phục dụng kỵ sĩ dược tề. Đại nhân ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ nát tại trong bụng, vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho người khác. Phốp, Vương Húc trực tiếp liền cười. Xem ra Glenn vẫn là cái gì cũng không biết. Kỵ sĩ thế giới không có hoàng kim kỵ sĩ về sau con đường. Cũng không phải là bởi vì kỵ sĩ dược tề xuất hiện, mà là bởi vì không có hướng lên công pháp. Bằng không, mấy trăm năm trước Vu sư giáng lâm thời điểm, khi đó còn không có kỵ sĩ dược tề, làm sao không gặp vượt qua hoàng kim kỵ sĩ tồn tại xuất hiện. Kỵ sĩ thế giới công pháp, mặc kệ lúc trước, vẫn là hiện tại, tu luyện tới tầng cao nhất liền đến hoàng kim kỵ sĩ. Có lẽ bởi vì hô hấp pháp khác biệt hoàng kim kỵ sĩ ở giữa, sức chiến đấu cũng có ngày đêm khác biệt, nhưng bọn hắn y nguyên bị một mực hạn chế tại đẳng cấp này bên trong. Tựa như 500ml cái bình, chứa không nổi 600ml nước đồng dạng. Tại sáng tạo ra cao cấp hơn hô hấp pháp, đột phá cái bình hạn mức cao nhất trước đó. Hoàng kim kỵ sĩ chính là thế giới này cực hạn, đâu còn có tiến thêm một bước khả năng. Đi xuống đi, đem ta mang cho Grim. Làm sao tuyển xem bản thân hắn? Nếu như hắn kiên trì phục dụng kỵ sĩ dược tề, ta sẽ để cho quẩn ra cho hắn một phần. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia giao lưu, bị Vương Húc phất tay đánh gãy. Lên ngay cả hắn nói là cái gì cũng không biết. Ngay ở chỗ này giả người biết chuyện, hắn không mệt Vương Húc còn mệt hơn đâu. Vâng, đại nhân, lên khom người cáo lui. Không chút nào biết tại Vương Húc trong mắt, hắn đều nhanh thành chê cười. Hắn còn đang suy nghĩ, chờ mình thành lập quý tộc gia tộc về sau, muốn hay không sẽ không thể sử dụng kỵ sĩ dược tề. Xem như gia tộc cách ngôn truyền xuống, không chừng không sử dụng kỵ sĩ dược tề về sau, hắn cái nào đó hậu đại còn có thể trở thành hoàng kim kỵ sĩ phía trên tồn tại đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.